Hạ tiểu thư thật phong lưu. Chương 7, diễn viên mới Ninh Thiên Vi. Góc truyện audio.com. Bạch Phong rời đi cửa hàng sau, tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Cô cầm điện thoại mới, bấm bấm số, cái gì, sao lại không gọi được? Bạch Phong nhíu chặt mày nhìn điện thoại, sau đó vỗ trán, trời ạ, cái điện thoại của thằng em cô bị cô đập luôn rồi. Thôi, kệ xác nó, Bạch Phong lại bấm số. Alo, Hoài Đông, xin lỗi, anh là, trợ lý mới của Hoài Đông phải không? Tôi là Bạch Phong, cậu ấy đâu rồi? Anh Đông đang quay phim. Ở đâu? Tôi lập tức tới. Cái này, người trợ lý chần chừ không nói. Bạch Phong cũng rất kiên nhẫn đợi. Cô đi lấy xe, lái đi. Alo, Bạch Phong. Bạch Phong giật mình, lúc này mới nhớ mình còn đang gọi điện. À, Hoài Đông, việc gì? Muốn ghé qua chỗ cậu. Nói cho cậu biết, tôi sắp bị em cậu chọc cho tức chết nên đừng có từ chối. Ở đâu? Cậu tới làm gì? Hoài Đông không hề tỏ ý sẽ không từ chối. Chơi à, ở chỗ cậu có cô diễn viên xinh đẹp nào không? À không đúng, là tới rủ cậu đi chơi. Uy, đầu óc của tôi, Hoài Đông tựa hồ có chút bất lực. Cậu có thật muốn mang tôi đi không? Hay là nhắm vào mấy cô diễn viên? Nơi nào nhiều lời như vậy? Muốn mang cậu chính là muốn mang cậu. Rủ cậu đi ăn đây. Chiều nay tôi có một vụ làm ăn. Mang theo cậu tôi sẽ có một món hời nha. Rồi rồi, khu du lịch phía bắc thành phố S. Cậu tới được không? Tôi đang ở thành phố S 15 phút nữa. Hoài Đông tỏ ra vô ngữ khúc máy. Bạch Phong nhấn ga, chạy thẳng, chạy trên đường cao tốc khoảng 15 phút. Bạch Phong đã đến trước cổng của khu du lịch phía bắc. Sau khi đổ xe đúng vị trí, cô đi vào trong tìm Tần Hoài Đông. Anh quản lý Chu Minh được Tần Hoài Đông nhờ đi ra để dẫn đường cho Bạch Phong. Thấy cô tới liền kêu to, chấm, Hạ Thiếu, mặc dù không ít người biết Bạch Phong là nữ, nhưng với tính phong lưu của cô thì giới tính quả thật rất mờ nhạt. Do đó nhiều người vẫn gọi cô là Hạ Thiếu thay vì Hạ Tiểu Thư. Cô cũng lười sửa lại, với cô nó căn bản chẳng có bao nhiêu khác biệt, anh Minh. Hoài Đông đâu rồi, đang diễn, ồ, Bạch Phong theo Chu Minh đi vào trong khu vực quay phim. Lúc bước vào cũng không gây ra chú ý, Chu Minh nói một chút với đạo diễn Lý, sắp xếp cho Bạch Phong một chỗ ngồi đợi Hoài Đông. Bạch Phong không mấy chú ý tới vấn đề này, ngồi đợi và nhìn qua Hoài Đông đang quay phim. Bạch Phong từng nghe qua Hoài Đông kể về bộ phim này. Rất khá, dàn diễn viên cũng đều là người nổi tiếng. Lý đạo diễn Lý Quốc Thịch là một đạo diễn cũng rất nổi tiếng nha. Bộ phim này xoay quanh ba nhân vật chính vốn là bạn thân với nhau. Sau đó thì, là tình tay ba rồi. Bạch Phong không rõ lắm về vấn đề tình cảm. Chỉ là thấy nội dung rất hay. Diễn biến cũng không quá phức tạp. Diễn viên chính có Doãn Mễ Ly là nữ diễn viên hạng A từng đóng trong các tác phẩm bom tấn gây sốt trong màn ảnh nhỏ. Hiện nay cô ta bắt đầu trở lại với bộ phim tình cảm lãng mạn. Người còn lại là Vương Hân, ảnh hậu, Doãn Mễ Ly trong vai Giang Kỳ, còn Vương Hân trong vai Lưu Ly. Cả hai đều là bạn rất thân với La Tác do Tần Hoài Đông thủ vai. Tình cảm của ba người này phải nói là cực kỳ dài dòng. Giang Kỳ và Lưu Ly đều yêu thầm La Tác từ nhỏ nhưng không nói. Và bọn họ cứ thế làm bạn xuyên suốt thời thanh xuân. Sau này khi Giang Kỳ nhận ra La Tác yêu mình thì cô nàng đã rất hạnh phúc. Nhưng Lưu Ly thì không như vậy. Cô dần dần rời xa hai người bạn của mình. Bức tranh tình bạn cứ thế bị phá đi. Nhưng mà không chỉ có nhân vật chính nha. Ngoại trừ La Tác cùng Giang Kỳ và Lưu Ly, một số nhân vật phụ cũng rất đáng lưu ý, dù chỉ là nhân vật phụ. Nhưng một bộ phim được đầu tư mấy tỷ như bộ phim này, nhân vật phụ cũng không phải tầm thường. Chẳng qua, lại xuất hiện một nữ diễn viên mới trong số những diễn viên nổi tiếng ở đây nha. Bạch Phong tất nhiên nhận ra cô nàng Ninh Thiên Vi mà cô để ý rồi. Đúng thật rất xinh đẹp, hơn nữa kỹ thuật diễn cũng rất tốt. Cô gái này so với Vương Hân năm đó còn là một hạt giống tốt hơn. Bạch Phong một chân vắt ngang. Quay qua Vương Hân bên cạnh đang rất chăm chú xem diễn. Vương Hân, Bạch Phong. Vương Hân ngạc nhiên nhìn Bạch Phong, cùng ngơ ngác một dạng thỏ trắng nhỏ. Bạch Phong phất phất tay, ghé qua tìm Hoài Đông. Phải rồi, cô thấy Thiên Vi thế nào? Vương Hân nhìn qua phía kia đang diễn. Vai của Thiên Vi là một cô bé ngây ngô phải lòng La Tắc tên là Vũ Phiến Linh. Vì theo đuổi La Tắc mà Phiến Linh nhiều lần gặp rắc rối. Sau đó Phiến Linh mới nhận ra cứ theo đuổi như vậy là không có kết quả. Bắt đầu muốn thay đổi cách thức. Tuy nhiên, liền sau đó Phiến Linh mới biết được bên cạnh còn có người yêu thương mình hơn nên cuối cùng từ bỏ. Nhân vật này khá cá tính. Chiều sâu nhân vật cũng là một thử thách rất lớn cho diễn viên. Muốn diễn vai này một cách hoàn hảo thì cần phải thể hiện được chân thực tâm trạng của một cô gái yêu đơn phương. Càng phải biết thể hiện sự thay đổi dần dần tâm tính sau đó ngộ ra được tình yêu ngay cạnh mình. Với một người mới như Thiên Vi, đây quả thật là một thử thách. Không tệ, Bạch Phong gật gù, liền quay qua quan sát. Rai, Yuki, Vũ, Kuru, Siro, Cách Trương,